Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1018, mới cũ lãnh chúa. Toàn trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người sớm đã bị lăng vũ khủng bố cùng cường đại chấn động đến chết lặng. Nhưng mà thiên thần chính là ngọc thần thiên lãnh chúa dưới trướng mạnh nhất chiến tướng. Giờ phút này, lại cũng bị lăng vũ chém giết. Hắn bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn liền không thèm để ý lãnh chúa lửa giận. Để người không khỏi nghi hoặc, hắn đến cùng muốn làm gì? Cực hạn của hắn, đến cùng ở đâu? Ai ngờ, qua lâu, lãnh chúa đúng là còn không có đến. Không biết vì sao, đám người táo động, hai mặt nhìn nhau, xuất hiện các loại suy đoán. Lãnh chúa sợ, không có khả năng, lãnh chúa làm sao lại sợ? Hắn có được một cái ngọc thần thiên quy tắc gia trì. Tại nơi này chiến đấu, có thể xưng vô địch, sẽ sợ ai vậy? Vậy hắn thủ hạ mạnh nhất chiến tướng bị người chém giết. Hắn làm sao vẫn chưa tới? Có thể là nguyên nhân khác, Lăng Vũ cũng lười đợi, nhìn về phía mọi người, nói ra, các ngươi tiếp tục sắp xếp bảng, dựa theo lúc đầu quy củ đến, ta đi vào trước một bước, kẻ đến sau không cần lo lắng ta sẽ đối với hắn thế nào. Nói, thân hình của hắn liền đằng không mà lên, cách đó không xa, một tòa to lớn cánh cửa sừng sững. Chính là thông hướng cái không gian kia cửa vào. Cái không gian kia tên là Tâm Hạch. Thần bí khiến người ta hướng tới. Tất cả ngọc thần thiên thanh niên tài tuấn đều lấy có thể tiến vào cái này địa phương làm vinh. Trước đó mấy lần xếp hạng trước 20 tiến vào sau khi đi ra, thực lực đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói là cá chép vượt long môn cũng không đủ. Chỉ là trải qua rất nhiều năm thăm dò, cũng không ai phát hiện nơi đây chỗ thần kỳ đến tột cùng đến từ chỗ nào. Kiếm chủ, cánh cửa này cần 5 đại tông môn đồng thời xuất lực mới có thể mở ra, nhưng bây giờ đã bị diệt 2 cái, chúng ta cần tìm phương pháp khác. Kiếm vô song nhắc nhở Lăng Vũ, có thể nói thanh âm liền im bặt mà dừng. Lăng Vũ giơ tay lên, hời hợt phác họa ra một viên phù hiệu màu vàng óng. Nhìn qua rất đặc thù, không ai thấy qua, ký hiệu khắc ấn tại đại môn phía trên. Trong chốc lát, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đại môn ung dung mở ra, một cỗ mênh mông khó lường khí tức đập vào mặt. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Một bước bước vào, mọi người, ngoặc kép. Ngọc thần thiên tại cái này rộng rãi vị diện bên trong không coi là nhỏ, nhưng so với nó thật lớn cũng có không ít. Ngọc thần thiên rất rất lớn, chí ít so lớn nhất vực giới phải lớn. Rất nhiều người dốc cả một đời cũng vô pháp đi ra nơi này. Tầm mắt kiến thức tự nhiên là bị hạn chế lại. Bọn hắn hiện tại chỉ coi Lăng Vũ đến từ một cái càng lớn địa vực. Hắn lực lượng không phải bọn hắn có thể hiểu được. Chư vị, chúng ta vô tâm tranh đấu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Sắp xếp bảng tiếp tục đi. Kiếm vô song cao giọng nói. Như hồng trung đại lữ, như quấy nhiễu loạn trật tự người, chúng ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Lời vừa nói ra, toàn trường rơi vào trầm mặc. Rất nhanh, có người ngẩng đầu lên, biểu thị đồng ý, giống như tinh thần kiếm các kiếm chủ cùng các chủ nói tới đi. Không sai, trước 20 tóm lại muốn xếp hạng ra, tiến vào tâm hạch, chấm ngoặc kép, ngọc thần thiên trung ương, một tòa rộng lớn kiến trúc, một cái thân hình còng xuống lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn trước mắt một dòng thanh tuyền. Thanh tuyền bên trong phản chiếu lấy sắp xếp bảng trên đại hội phát sinh sự tình. Hắn không phải người khác, chính là ngọc thần thiên lãnh chúa. Là hắn a, hắn quả nhiên sẽ còn trở về. Lúc trước chúng ta đều phạm vào một cái sai lầm lớn. sai lầm ngất trời. Cái này nam nhân là vô địch, là bất tử, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt hắn đều là hư ảo. Lão đầu thở dài ra một hơi, giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi bị tỉnh lại, ngữ khí mang theo hối hận. Hắn mặc dù còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng ta tin tưởng vững chắc, đã không ai có thể giết chết được hắn. Chỉ sợ lúc trước, hắn cũng là cố ý yếu thế. Chỉ là một nữ tử, lại thế nào khả năng để hắn nuốt hận? Ngay cả tối tăm ở giữa vận mệnh, cũng từ đầu đến cuối đứng tại hắn bên kia. Một người tức thế giới, cùng hắn đối kháng, không khác cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Ngoặc kép, hắn suy nghĩ rất nhiều, đầu óc đều nhanh nghĩ nổ, bực bội vô cùng, về phần thiên thần đem chết đi, hắn căn bản cũng không để ý, chết thì đã chết, bị vị kia đại nhân giết chết, là hắn tám đời đã tu luyện vinh hạnh, ai, hắn lại nặng nặng thở dài một hơi, đều tại ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không phải tại thần rơi xuống thần đàn thời điểm thối thượng nhất khẩu. Rõ ràng chính là râu ria tiểu nhân vật. Cùng những cái kia đại lão so ra chính là sâu kiến. Một tay liền có thể bị bóp chết. Hết lần này tới lần khác muốn dùng loại phương thức này đến đề thăng tồn tại cảm. Cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại còn được nơm nớp lo sợ. Sợ vị kia đại nhân tìm đến mình. Cho dù qua vô số năm tháng, hắn mạnh lên rất nhiều, vị kia có lẽ còn không bằng đỉnh phong lúc một nửa. Nhưng hắn muốn giết mình, y nguyên chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình a. Cái gì cẩu thì lãnh chúa, cái gì có ngọc thần thiên quy tắc gia trì, lão tử chính là sợ. Lão đầu thân hình càng còng xuống, những này đồ vật ở trước mặt hắn. Cái giám cũng không bằng, đường đường ngọc thần thiên lãnh chúa, vậy mà là như thế này một cái phế vật. Ha ha, đột ngột, một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên, ngọc thần thiên lãnh chúa tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi muốn kiện mật, liền đi đi, dù sao lão tử là tuyệt sẽ không lại làm bất luận cái gì đứng tại hắn mặt đối lập bên trên chuyện. Bất quá ta khuyên ngươi. Tại mật báo trước đó, muốn rõ ràng, hậu quả có phải hay không là ngươi có thể gánh chịu nổi. Một đạo nữ tử thân ảnh hiển hiện, yểu điệu thướt tha, váy đen môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ phong tình. Nàng cười khẩy nói, lớn nhất đại giới, không ai qua được chết, ta có gì phải sợ. Lão đầu hừ lạnh một tiếng. Trước khi chết sợ hãi sẽ để cho ngươi sụp đổ. Nữ tử xem thường, thản nhiên nói, huống chi, ta chưa hẳn cần mật báo. Lão đầu sững sờ, đột nhiên cười to, đùa cợt nói, ngươi nghĩ một mình đối phó hắn. Quá buồn cười, ngươi có mấy cân mấy hai, ai cho ngươi lực lượng nói ra những lời này. Ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch, ai cho ta lực lượng. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên là thần nữ. Thoại âm rơi xuống, một đạo đen nhánh kiếm quang nở rộ, từ lão đầu mi tâm xuyên qua. Trong nháy mắt, hết thảy quy về bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà lão lãnh chúa hai mắt trừng lớn, thẳng tắp đổ xuống, thân tử đạo tiêu, trước khi chết ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Không phải chấn kinh tại nữ tử cường đại, mà là chấn kinh nàng tâm ngoan thủ lạt. Phụ thân, ngươi già rồi, nữ tử sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động, từ lão đầu trên thân xuất ra mấy gian bảo bối. Hiện tại ta là Ngọc Thần Thiên Lãnh Chúa. Nàng gọi Ngọc Lâm Linh, chính là lão lãnh chúa nữ nhi. Bất quá tại giữa bọn hắn, thân tình đạm mạc. Theo đuổi là quyền lực cùng lực lượng. Dù sao, Ngọc Lâm Linh xuất sinh, đều là một cái ngoài ý muốn. Nàng đều không biết mẫu thân mình là ai. Nhưng, nữ tử này, quả thực là một kẻ hung ác. Nàng xuất ra một viên tinh thạch, cung kính mở miệng. Thần nữ, đa tạ ngài ban cho lực lượng.